Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1165, Tống Sao lần này thực như bức sao Thư Hàng. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục thi tiểu thải toàn bộ rời khỏi đại trận phạm vi. Tô Thị A Thập Lục ngự đao mà lên, mang theo thi cùng một chỗ lui lại. Tống Thư Hàng thì mang theo tiểu thải, ngự đao cùng Tô Thị A Thập Lục tịnh lập. Tại mấy người lui lại phía sau chỗ kia đại trận quang mang biến càng thêm chói mắt. Liền Tống Thư Hàng mấy người cũng vô pháp xuyên thấu qua cái này quang mang chói mắt đi xem trong đại trận bộ biến hóa. Hy vọng cật qua đạo hữu có thể thuận lợi thành công. Tống Thư Hàng chúc phúc đạo, ăn thịt người miệng mềm, mới từ cật qua thánh quân cái kia đạt được lợi ích cho lớn, mấy người cũng đều hy vọng cật qua thánh quân cũng có thể thuận lợi hoàn thành nghi thức, tốt nhất có thể tại hoàn thành nghi thức phía sau nhìn thấy tấn thăng cửu phẩm hy vọng. Nghi thức đến trước mắt hoàn thành rất thuận lợi, lúc này Tô Thị A Thập Lục trả lời. Ta muốn lui ra ngoài thời điểm, chú ý tới cật qua tiền bối nhục thân, trong thân thể của hắn đã thành công uẩn dục ra một bộ công đức thân thể. Hiện tại, hẳn là công đức chi thân thoát ly cũ nát nhục thân lúc đi ra. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đại trận bên trong công đức chi quang càng phát ra lóa mắt, trận pháp phạm vi bao phủ cũng càng phát ra khổng lồ. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục chỉ có thể lại lui về phía sau một số, miễn cho bị trận pháp tác động đến. Thời gian cực nhanh, hơn nửa canh giờ, nghi thức đại trận còn tiếp tục tản ra quang mang mãnh liệt, nhìn qua một lát còn không kết thúc được. Tống Thư Hàng đem chính mình, khôi lỗi ngân long, tế đi ra, để nó lơ lửng ở trên mặt biển, sau đó hắn cùng A Thập Lục thi tiểu thải ngồi ở khôi lỗi ngân long thượng làm sơ nghỉ ngơi. A Thập Lục tựa hồ rất mệt mỏi, ngồi ở ngân long khôi lỗi thượng phía sau tựa ở Tống Thư Hàng trên bờ vai, rất nhanh liền sa vào đến trạng thái ngủ. Trên thực tế, từ hôm nay rạng sáng lên, nàng vẫn ở vào tinh thần mỏi mệt cùng sơ lược trạng thái hư nhược. Có thể chống đến nghi thức đại trận phúc lợi cấp cho kết thúc đều là nàng ý chí lực cường đại biểu hiện. Tại A Thập Lục bên người thì cũng tại đánh chập mắt, nàng gần nhất có thể là muốn vân người thì tương đối tham ngủ. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nâng Tô Thị A Thập Lục, sau đó đưa nàng cùng thi đưa vào đến hạch tâm thế giới, ở nơi đó cho các nàng an trí một chương giường lớn, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu thải, ngươi muốn về hạch tâm thế giới nghỉ ngơi không? Tống Thư Hàng hỏi, tiểu thải lắc đầu, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn cái kia khổng lồ công đức chi quang đại trận. Sư phụ ta nghĩ lưu tại nơi này, ta cảm giác chỉ cần đứng ở chỗ này, trên người công đức chi lực giống như đều tại tăng lên. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức cảm ứng một chút trạng thái của mình. Thật đúng là như thế, chỉ cần ở tại nghi thức trận pháp phụ cận, trên người công đức chi lực liền sẽ chậm rãi tăng lên, chỉ là cái này tăng lên đường cong rất rất nhỏ, đối Tống Thư Hàng mà nói, liền chín châu một sợi lông cũng không bằng, cho nên bị hắn xem nhẹ. Mà tiểu thải trên người công đức chi lực còn không phong phú, cho nên dù là gia tăng không nhiều, nàng còn có thể bén nhạy cảm ứng ra tới. Vậy ngươi ở lại đây, nhưng không thể gần gũi quá đại trận, miễn cho xảy ra bất trắc. Tống Thư Hàng đạo, tiểu thải nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng khoanh chân ngồi ở khôi lỗi ngân long bên trên, lấy điện thoại cầm tay ra theo thói quen ấn mở. Cửu Châu Nhất Hào Quần, góc truyện audio.com, hắn muốn lên tuyến nhìn xem, nếu như gặp gỡ Hằng Hỏa chân quân, liền thuận tiện nói cho chân quân tại phụ cận hải vực thấy được Nho Gia Kiếp Tiên đứng đầu. Đạo tử, sự, mặc dù là sáng sớm, nhưng là trong đám đều là người tu tiên, mấy ngày mấy đêm không ngủ đều rất bình thường, cho nên tại tuyến người vẫn là rất nhiều. Tống Thư Hàng sau khi lên nét đầu tiên là phát cái tin. Các tiền bối ta rốt cục triệt để tấn thăng tứ phẩm cảnh giới á, cái gì? Thư Hàng ngươi không phải tại nhân tiền hiển thánh thời điểm liền tứ phẩm sao? Bắc Hà tán nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Bá Tống, là như vậy, lúc ấy tấn cấp lúc kỳ thật ta đã xảy ra một ít vấn đề. Ta tấn thăng tứ phẩm lúc mới tấn thăng một nửa, hư đan không có triệt để thành hình, xem như nửa bước tứ phẩm. Hôm nay vận khí ta đặc biệt tốt, lại gặp được một đợt phúc lợi, hư đan lập tức liền thành hình, còn thuận tiện lấy ngưng tụ cái thứ nhất tiên cốt rèn luyện hoàn thành. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, hạc nói, nhật, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, giao nói, nhật, cuồng đao tứ lãng, lãng nói, nhật, viết lang động chủ, lang nói, nhật, diệt phượng công tử, mèo nói, nhật, thôn vân tăng, tăng nói, nhật, Tống Thư Hàng, lệ chi tiên tử, chúc mừng thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh tấn thăng tứ phẩm. Tạ ơn lệ chi tiên tử, vẫn là tiên tử tốt nhất rồi. Tống Thư Hàng đạo, cuồng đao tứ lãng, thiếu niên, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng lệ chi tiên tử tại khen ngươi. Thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh, rốt cục tấn thăng. Tứ phẩm, lệ chi tiên tử trong bóng tối cười ngươi đây. Tống Thư Hàng, lệ chi tiên tử, minh nguyệt bao lâu có. Phật Sơn nhân dân phát tới điện mừng, chúc mừng bá Tống Huyền Thánh tấn thăng tứ phẩm. Quý Duê cư sĩ gần nhất đang liều mạng soát tồn tại cảm giác miễn cho mình bị người quên. Điền Thiên đảo chủ, Tiêu Dao đảo nhân dân phát tới điện mừng, chúc mừng bá Tống Huyền Thánh tấn thăng tứ phẩm. Điền Điềm phó đảo chủ, điện mừng nội dung giống như trên, Lưu Huỳnh tiên tử lập tức đuổi theo. Vân Nam nhân dân phát tới điện mừng, chúc mừng bá Tống Huyền Thánh tấn thăng tứ phẩm. Trong đám chủ đề, lập tức lại không biết lệch ra đi nơi nào. Bắc Hà tán nhân, đúng rồi, tiểu thập lục có phải hay không đi cùng với ngươi? Tống Thư Hàng trả lời, hừm, a thập lục thu hoạch cũng rất lớn, nàng một hơi thành công rèn luyện 4 cây đạo cốt cũng đem đệ ngũ cây đạo cốt ngưng tụ thành hình. Bắc Hà tán nhân ngẩng đầu vọng thiên, ta chỉ là hỏi tiểu thập lục có phải hay không đi cùng với ngươi, không có để ngươi nói a thập lục thu hoạch a áp lực thật lớn, từ khi Tống Tiểu Hữu ra quần phía sau Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong bọn hậu bối từng cái giống đổi mới rồi loại động cơ đồng dạng tu luyện đột tiến mạnh. Gần nhất trong đám nghe được nhiều nhất chủ đề liền là ai ai ai lại lên cấp, ai ai ai lại phải độ kiếp rồi. Thân là lão tiền bối, Bắc Hà tán nhân cảm giác áp lực thật lớn. Bọn hắn những này lão tiền bối cũng phải ra tốc đi lên, không thể thật sự bị hậu bối từng cái gặp phải, như thế cũng quá mất mặt. Lúc này, Linh Điệp đảo Vũ Nhu từ cô nương thượng tuyến. Nàng vừa lên nét liền thấy Tống Thư Hàng tại tuyến, liền vui vẻ chào hỏi. Anh Chu tiên tử Vũ Nhu từ, góc chuyện audio.com. Tống tiền bối thật là lợi hại, ta đều thật vất vả mới ngưng tụ xong một cây đạo cốt, ngươi bây giờ cảnh giới đã giống như ta á, ta cũng phải cố gắng lên, nếu không liền bị ngươi vượt qua á. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Ân, cùng một chỗ cố gắng, đúng, vừa lấy được hôm nay tu sĩ nhật báo a. Tống tiền bối ngươi lại cấp trên đầu á. Anh Chu tiên tử Vũ Nhu Tử đạo, Thiên Phủ Khí Tông Dương Huyền hiếu kỳ hỏi, lên đầu đề rồi, chuyện gì xảy ra, hôm qua Thư Hàng tiểu hữu không phải dùng Hải Chu uy hiếp, đem bí đao thánh quân bức cho lui, việc này cũng có thể lên đầu đề. Dương Huyền, ngươi có chỗ không biết, hôm qua Thư Hàng tiểu hữu dùng Hải Chu uy hiếp dọa lùi bí đao thánh quân sau. Kết quả tại đêm trăng tròn lúc lại xui xẻo gặp gỡ bí đao thánh quân. Ha ha ha, Bắc Hà tán nhân giải thích nói. Thiên Phủ Khí Tông Dương Huyền, phớ, anh Chu tiên tử Vũ Nhu Tử. Theo tu chân nhật báo, đưa tin nói, đêm qua thời điểm, bí đao thánh quân sửa lại khiêu chiến đối tượng, đột nhiên kết thúc cùng bá Tống Huyền Thánh quyết đấu, sau đó muốn tại đêm trăng tròn, đi khiêu chiến một vị uy tín lâu năm tiền bối. Cật qua thánh quân, theo đưa tin nói, vị này cật qua thánh quân là bí đao rất ngưỡng mộ lão tiền bối. Chật chật, bí đao khiêu chiến cật qua, cái này đạo hiệu liền bị khắc gắt gao, còn thế nào đánh? Lệ Chi tiên tử phát cái khuôn mặt tươi cười. Cuồng đao tứ lãng, ta hoài nghi, lúc ấy bí đao thánh quân đang chọn tuyển thánh hào thời điểm, có lẽ chính là hướng vị này. Cật qua thánh quân, gửi lời chào, lựa chọn bí đao thánh quân cái này thánh hào. Vũ Nhu Tử nói tiếp, cật qua versus bí đao kết quả thế nào? Tống Thư Hàng tiểu hữu là lúc nào gặp gỡ bí đao? Đầu đề chủ yếu nói cái gì? Bắc Hà tán nhân nói. Vũ Nhu Tử bắt đầu tiếp tục giới thiệu đưa tin. Hừm, đưa tin đã nói, sự tình rất khéo, khi bí đao thánh quân đi khiêu chiến cật qua tiền bối lúc ở nửa đường thượng lại gặp được Tống tiền bối. Sau đó, bí đao thánh quân ý tưởng đột phát muốn khiêu chiến cật qua thánh quân trước đó trước nếm thử Tống tiền bối vũ khí bí mật, bất quá đưa tin thượng không có giới thiệu vũ khí bí mật là cái gì. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nghe đến đó lúc nói thật nhanh. Cái gọi là vũ khí bí mật chỉ là thiên kiếp bom nguyên tử a, ha ha ha ha. Phía dưới nội dung cốt truyện ta đã có thể đoán được, Tống Thư Hàng thiên kiếp bom nguyên tử tại hiện thế bạo tạc không được, chỉ có thể dùng để dọa người. Vậy kế tiếp chính là bí đao thánh quân khám phá chân tướng, đem Tống Thư Hàng đè xuống đất dừng lại treo lên đánh, đúng hay không? Đồng quái tên kia hắc quẻ, không nghĩ tới vẫn là ứng nghiệm. Đồng Phương Tĩnh Tuyết tiên tử cùng Thiên Phủ Khí Tông Dương Huyền nhất dạng, tối hôm qua hậu kỳ không online cho nên còn không biết Tống Thư Hàng dùng cầm xích tiêu kiếm chính diện đánh nổ bí đao thánh quân sử. Tĩnh Tuyết tiên tử lần này lại là đoán sai a, Lệ Chi tiên tử thở dài. Này lúc ngồi trên ngân long Tống Thư Hàng, huy động lấy nói chuyện phiếm ghi chép cười hắc hắc. Hắn mở ra bản thân quần danh thiếp đem danh tự đổi thành. Tống, lần này thực như bức, Thư Hàng, thật vất vả có thể tải, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong cái ép cảm giác thật sự sảng khoái, mà lại cái này bức không cần bản thân trang, hắn chỉ dùng đứng ngoài quan sát lấy, nhìn lấy sống ở quần nói chuyện phiếm nội dung bên trong chứ ép bản thân. Thoải mái cảm giác gấp bội, góc chuyện audio.com, anh Chu tiên tử Vũ Nhu Tử, không phải nha, Tống tiền bối cùng bí đao thánh quân định ra rồi, Một chiêu ước hẹn, hai người một chiêu phân thắng thua. Tu sĩ Nhật báo thượng ghi chép nói, bá Tống Huyền Thánh không hổ là thiên niên đệ nhất thánh, một chiêu phần thiên hỏa diễm đao, liền phảng phất mặt trời nhỏ thiêu cháy tất cả. Một kiếm xuống dưới, chính diện đánh vỡ bí đao thánh quân phòng ngự, kết thúc. Một chiêu ước hẹn, vì thiên niên đệ nhất thánh versus thiên niên đệ ngũ thánh, vẽ xuống dấu chấm tròn. Đây chính là hôm nay đầu đề song thánh cuộc chiến, bá Tống Huyền Thánh một chiêu miểu sát bí đao thánh quân. Tống Thư Hàng tiểu hữu cái này đợt, song thánh cuộc chiến, không thể không phục ngón tay cái biểu lộ. Bắc Hà tán nhân cảm thán nói, Tống, lần này thực như bức, Thư Hàng, nhếch miệng cười biểu lộ, không cần nhiều lời, hết thảy đều không nói bên trong. Anh Chu Tiên Tử Vũ Nhu Tử, sau đó là hôm nay đầu thứ hai lớn tin tức cật qua thánh quân dùng bí pháp giáng lâm quyết chiến bí đao thánh quân. Tống Thư Hàng, ngọa thảo, quên chuyện này, cật qua thánh quân sau cùng mặt đều biến thành của hắn bộ dáng, còn bị bí đao đánh điên cuồng một trận đến cách trương.